Khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 55, retweet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng mùng 2 Tết, Trần Song hiếm khi ngủ nướng ở nhà. Hôm nay, trời Hồng Thành đẹp tuyệt vời. Buổi sáng có nắng, nhưng không quá chói chang. Ánh nắng ấm áp len lỏi qua những đám mây, chiếu xuống chăn Trần Song, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng. Trần Độ đã hứa với Trần Song là hôm nay sẽ đưa nàng đến công viên giải trí. Nên sáng sớm cô đã đến gõ cửa phòng em gái, gọi nàng dậy. Trần Song vùi đầu trong chăn, mắt nhắm nghiền, lười biếng nói, 5 phút nữa, 5 phút sau. Trần Song thức dậy, phát hiện Chu Tư Ninh cũng vẫn đang ngủ nướng, chỉ có Trần Độ dậy đúng giờ, thậm chí còn tự mình chạy sang nhà Chu Tư Ninh cho Phu Phu ăn. Trần Độ mua bữa sáng mang về, có lẽ tối qua người lớn đã chơi mạt chược thỏa thích, nên hôm nay không ai dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Chu Tư Ninh đã lâu không được ăn sáng ở trong nước. Cô nàng ăn liền 2 cái bánh bao nhân đậu đỏ, 1 cái quẩy, 1 cốc sữa đậu nành và 1 quả trứng luộc. Ăn đến no căng bụng mới chịu ra khỏi nhà. Trần Độ lái xe đưa hai người đến công viên giải trí. Ban đầu cô nghĩ sáng sớm mùng 2, chắc sẽ không có nhiều người đến đây. Nhưng rõ ràng, những người khác ở Hồng Thành cũng nghĩ như vậy. Có lẽ vì được nghỉ lễ, những bậc phụ huynh đưa con cái đi chơi, những cặp đôi lâu ngày không hẹn hò, tất cả đều đổ xô đến đây. Dù ba người đã mua vé VIP, nhưng vẫn phải xếp hàng dài một lúc mới vào được cổng. Lối vào công viên giải trí khá hẹp, được chia thành nhiều làn để phân luồng người. Bước vào trong, như thể lạc vào biển người mênh mông. Trước mắt là một quảng trường rộng lớn. Lúc nãy ở ngoài nhìn đông nghịt, nhưng vào trong rồi thì thấy cũng không đông lắm. Sau một ngày nghỉ ngơi, Chu Tư Ninh đã lấy lại tinh thần. Vừa vào công viên, cô nàng đã hào hứng kéo Trần Độ đến máy bán hàng tự động. Mua 2 đồng xu kỷ niệm, cậu thích chơi trò mạo hiểm. Mấy trò như tàu lượn siêu tốc thường phải xếp hàng rất lâu. Chúng ta tranh thủ lúc này ít người, đến khu vực này chơi trước. Chơi hết rồi thì đến nhà hàng ăn trưa. Chiều ăn no rồi thì chơi mấy trò nhẹ nhàng. Trần Độ vừa cầm bản đồ công viên vừa chỉ vào đó. Nói với Chu Tư Ninh, dù là đi chơi, cô cũng thích lên kế hoạch chi tiết. Không thích lãng phí thời gian. Cố gắng tận dụng tối đa thời gian để chơi được nhiều trò nhất có thể. Vì đã có Trần Độ lên kế hoạch, Chu Tư Ninh yên tâm. Phó mặc cho cô, có lẽ là do tối qua lời nói của Trần Độ khiến nàng rối trí. Trước khi ngủ cô lại xem một số chương trình tạp kỹ của Hàn Hoa. Nên hôm nay gặp Hàn Hoa ngoài đời, Trần Song cứ có cảm giác mơ hồ. Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, điện thoại Trần Song bỗng nhiên reo lên. Lúc này, Khương Tuyết và Hàn Hoa mới thực sự ngỡ ngàng. Trần Song vội vàng nghe điện thoại, lắp bắp nói, em đang ở đây, không đi lạc đâu, em về ngay. Vâng, sau đó, mặc kệ hai người nhìn cô thế nào, Trần Song với gương mặt đỏ bừng như lửa đốt, bỏ lại một câu, chị gọi, chị đi trước đây, cái đó, hẹn gặp lại, rồi nàng chạy biến, hai người còn lại vẫn chưa hoàn hồn, đứng ngây người ra đó, nhìn nhau, một lúc sau, Khương Tuyết mới nghiêng đầu, hỏi Hàn Hoa, vừa nãy, nhạc chuông của Tiểu Trần Tổng, là bài hát mới của cậu à, ừ. Hàn Hoa cũng đang tiêu hóa thông tin này. Chẳng phải cô ấy là fan của cậu sao? Hàn Hoa cuối cùng cũng tìm được cơ hội để phản đòn. Cô trêu chọc Khương Tuyết. Sao thế? Chuyển sang fan của tớ rồi à? Khương Tuyết không giận Trần Song, mà lại giận Hàn Hoa. Cô trừng mắt nhìn Hàn Hoa, ném lại cho cô câu nói mà tối qua cô đã nói với mình. Cậu lo chuyện bao đồng gì thế? Nói xong, trong lòng cô bỗng dấy lên một chút chua xót. Cũng đúng, Trần Song chưa bao giờ nói rằng cô ấy là fan only của mình. Trần Song ôm chai nước chạy một mạch về chỗ Trần Độ. Nhìn cô em gái mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, Trần Độ nhíu mày, em làm gì thế, sao đi lâu vậy? Không có gì, Trần Song đưa nước cho hai người, hít một hơi thật sâu. Vừa nãy, em gặp Khương Tuyết, ôi trời, duyên phận ghê, Chu Tư Ninh phấn khích kêu lên. Họ cũng đã gặp không ít minh tinh, nhưng vẫn chưa gặp người trong mộng của em gái. Cô ấy đi một mình à? Đi với đồng đội, Hàn Hoa, Chu Tư Ninh xúi giục. Sao em không rủ cô ấy chơi cùng? Chuyện này, không tiện lắm, Trần Song nuốt xuống sự xấu hổ, vừa nãy, chỉ nói, người ta đi chơi với bạn, không rủ em chơi cùng. Trần Độ nắm lấy tay Chu Tư Ninh đang phấn khích, tọc mạch, sau đó, cô giả vờ như vô tình nói với Trần Song, em có mời người ta đâu. Gặp bạn bè ở công viên giải trí, thì chơi cùng nhau cũng được mà, cùng nhau chơi cho vui. Đây là lần đầu tiên Trần Song biết Trần Độ thích, náo nhiệt, rõ ràng là tọc mạch, ngủ chung giường với Chu Tư Ninh. Sao có thể không bị lây nhiễm, tọc mạch, Trần Song im lặng. Tuy nói vậy, nhưng Trần Độ và Chu Tư Ninh cũng không ép buộc Trần Song đi tìm Khương Tuyết. Sau khi đã nghiên cứu kỹ bản đồ, ba người bắt đầu hành trình. Trần Song quả nhiên giữ đúng lời hứa. Đóng vai, người vô hình, nàng không muốn chơi trò gì. Chỉ đứng dưới trông đồ cho hai người chị. Dù sao, rất nhiều trò chơi đều yêu cầu hai người chơi cùng lúc. Nàng không hứng thú, cũng không muốn ngồi gần người lạ. Chơi được vài trò, ba người xếp hàng chờ đến lượt chơi trò vòng xoay phản lực. Ánh nắng chan hòa, Chu Tư Ninh chơi đến toát mồ hôi, hai má ửng hồng. Trần Độ nhìn thấy, vừa cười vừa giúp cô nàng vuốt lại mấy sợi tóc mai lòa xòa. Trần Song đứng bên cạnh, theo bản năng lấy điện thoại ra, chụp ảnh cho hai người. Tách, một tiếng, phía sau vang lên một giọng nói. Trần Song. Trần Song còn chưa kịp quay đầu lại thì Chu Tư Ninh đã nhìn thấy người đến. Chào, Chu Tư Ninh vẫy tay với Khương Tuyết đang đi tới. Trần Song quay người lại, trùng hợp ghê, sau đó, nàng vội vàng giới thiệu với Khương Tuyết. Đây là chị gái chị, Trần Độ, hai người đã gặp nhau rồi. Còn đây là Chu Tư Ninh, bạn gái của chị gái chị. Chào mọi người, Khương Tuyết mỉm cười. Vẫy tay chào, dù đeo khẩu trang, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt cô cong lên như vầng trăng khuyết. Hàn Hoa có phần xa cách, chỉ gật đầu chào hỏi một cách lịch sự. Chu Tư Ninh là người hoạt bát, thích kết bạn, nên cũng tự nhiên hơn. Thấy Khương Tuyết cũng xếp hàng ở đây, cô nàng liền nắm bắt cơ hội hỏi. Hai em cũng chơi trò này sao? À, ừ, Khương Tuyết mỉm cười. Nhưng chỉ có mình em chơi thôi. Hàn Hoa sợ, không dám chơi. Hàn Hoa trừng mắt nhìn cô. Bất mãn nói, cậu không cần phải nói ra điều đó. Chu Tư Ninh bỗng nhiên nháy mắt với Trần Song. Kéo nàng lại gần, nói với Khương Tuyết. Vừa hay, Tiểu Song cũng đang lẻ loi một mình. Hai đứa chơi cùng nhau đi. Thật sao? Khương Tuyết mừng rỡ. Được đó, Tiểu Trần Tổng. Trần Song nhìn nụ cười rạng rỡ của Khương Tuyết, cuối cùng cũng không nói nên lời, cũng chẳng ai hỏi nàng, liệu nàng có sợ hay không, nàng sợ muốn chết. Ashley, tội nghiệp Trần Tổng bị bán đi, cách chương.